Chương 92, chết tiệt có tiền hòa thượng. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Mẹ tờ rủ mì cảm giác mình mọi việc không phải thuận. Rõ ràng hiện tại Thủy Quốc vẫn còn ý vào, nhưng là chính mình nhưng phải bảo hộ cái gì cầu Nhật nhà sư, truyền bá cái gì giáo nghĩa nói đùa làng xương mù chiến lực như thế không rảnh rỗi sao. Chính mình nhưng là tinh anh thượng nhẫn mẹ tờ rủ mì thở dài một hơi, nội tâm lại biết tại sao biết cái này cái dáng vẻ bởi vì mình lập trường có khuynh hướng mỹ dục, ngay lập tức sẽ bị gia tộc xa lánh không được. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, cách làm của mình có lỗi sao? Đương nhiên không có. A ngươi đào Thủy Quốc góc nhà, ta đào Thủy Quốc góc nhà. Đến lúc đó Thủy Quốc cái này tường thực sự sụp đổ, vậy ta ngươi đều sẽ bị bức tường này cho gắng gượng đập chết. A bất quá đây hoàn toàn không có ích lợi gì. Nàng xem gia tộc của chính mình ngầm dưới tiếp nhiệm vụ hành vi rất khó chịu, cũng cùng trưởng lão, tộc trưởng nhóm nói thật nhiều lần, nhưng đều bị phủ quyết. Gia tộc khác cũng không như vậy làm sao có gì ghê gớm đâu, cứ như vậy một điểm tiền mà thôi mẹ tờ du mi. Ngươi đừng quên trên người ngươi nhưng là chạy chúng ta tờ dù mì nhất tộc tiên huyết đâu, đủ loại thoại ngữ, đều có thể từ bọn họ trong miệng nói ra. Trên thực tế không phải là ham muốn về điểm này tiện nghi nhỏ, hiện tại cái này nhiệm vụ, càng làm cho nàng căm tức. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cấp nhiệm vụ, cần ta cái này tinh anh thượng nhẫn xuất động sao mẹ tờ dù mì hận hận thầm nghĩ, trừng mắt một cái nạ à kỳ. Đều là đáng chết này kẻ có tiền, nếu như không phải hắn, mình cũng không cần thiết xuất hành loại này nhảm chán nhiệm vụ có thời gian này. Nàng có thể vì làng xương mù giết chết nhiều cái địch nhân rồi chết tiệt kẻ có tiền, ngươi cho rằng ngươi có tiền, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hanh nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, bất minh sở dĩ. Đương nhiên, trên thực tế tờ du mỹ bộ tộc giao cho nàng cái này nhiệm vụ, phải nói là muốn mượn hơi nàng mới là. 2 triệu nhiệm vụ thù lao, thời gian dài còn gấp bội. Suy nghĩ nỉ giả sẽ từ nhẫn tộc bên trong lấy được tỷ lệ nhất định thù lao, hoàn toàn chính là cao thù lao, thấp phiêu lưu, quả thực không có tốt hơn. Nàng dù sao cũng là hiếm thấy tinh anh thượng nhẫn, nhẫn tộc cũng muốn mượn hơi nàng. Bất quá, dường như nổi lên phản tác dụng. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là trải qua bách chiến tinh anh thượng nhẫn, áp chế nội tâm đoàn khí, nàng lạnh lùng mở miệng nói, ta sẽ kế tiếp trong một đoạn thời gian bảo vệ ngươi. Mục đích của ngươi là nơi nào không ngờ tới là người này hộ tống ta à? Nà ạ kỳ nhìn thoáng qua cái này vẻ mặt đoàn khí, dường như khuê phòng oán phụ giống như nữ nhân, thuận miệng nói. Trước từ đông lên đường đi. Nạ ạ kỳ dường như một gã chân chính nhà sư một dạng chắp hai tay, nói, một cái làng một cái thôn đi tới, truyền bá ngã Phật giáo nghĩa, đây là Phật tổ giao cho ta nhiệm vụ. Nói lời này thời điểm, nạ ạ kỳ trên mặt đều mang thánh khiết quan mang. Mẹ tờ rủ mỉ khỏe mắt quất thẳng tới một cái làng đi tới, cái này cần tiêu hao bao nhiêu thời gian a? Hết lần này tới lần khác người ủy thác yêu cầu hợp tình hợp lý, không cách nào cự tuyệt. Chết tiệt, nếu như không phải phụ thân từ trong tộc nhận cái này nhiệm vụ. Ta làm sao biết mẹ tờ rủ mì nội tâm đoán giận nói. Nàng là 2 cái nhẫn tộc hôn huyết, dung độn là phụ thân huyết kế giới hạn, phí độn là mẫu thân huyết kế giới hạn. Tuy là sở hữu song phương huyết kế giới hạn, thế nhưng ở trong tộc, nhưng thật ra là rất thụ địch nhìn kỹ, từ nhỏ đã bỏ vào không ít chen ép. Đương nhiên, ở hắn hiện tại thực lực trước mặt, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, thậm chí cao tầng trái lại được mượn hơi nàng. Làng xương mù nhẫn tộc, bởi vì lâu dài tranh đấu. Có thể sánh bằng cổ nổ hả những cái này cao ngạo nhẫn tộc hiện thực sinh ra bất quá từ nhỏ chèn ép, mẹ tờ rủ mì tâm lý vẫn mang theo hàn khí. Mà phụ thân của nàng nhưng vẫn muốn cho nàng dung nhập gia tộc, cho nên thay nàng nhận cái này nhiệm vụ. Nếu không, nàng mới sẽ không lãng phí thời gian làm loại chuyện này đâu. Hít sâu một hơi, mẹ tờ rủ mì hừ một tiếng, ta biết rồi, đầu tiên đi dưới chân núi Thanh Linh Thôn. A Thanh Linh Thôn xem như là một cái điển hình thủy quốc làng. Quái gở, xa xôi, hơn nữa phong bế. Không có biện pháp. Thủy quốc đặc điểm là nhiều đảo nhiều núi, từng cái làng đối lập nhau phong bế, thậm chí lễ pháp phương đỉ hệ nờ đều có tương đối lớn bất đồng, hơn nữa dân phong bưu hãn. Có chút thậm chí có dễ dàng sản sinh tử thù kiên kỵ, một ngày mạo phạm, thôn dân đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Liên nạ ạ kỷ cùng mẹ tờ rủ mì 2 người đi vào làng truyền giáo, cũng là từ mẹ tờ rủ mì đi vào trước, cùng trong thôn người thương lượng, sau đó mới mang theo nạ ạ kỷ đi vào. Đồng thời, còn phải nói cho nạ ạ kỳ một đống lớn liên quan tới thôn này kiêng kỵ, 80 chủ từ một điểm này xuất phát, nếu như muốn hoàn thành truyền đạo mục tiêu nói, không có làng xương mù ní giả hỗ trợ, thật nửa bước khó đi. Đương nhiên, như vậy cũng liền cần một cái kinh nghiệm phong phú điểm trung nhẫn là đủ rồi, căn bản không cần tinh anh thượng nhẫn mệ tờ dù mì. Thực sự là phiền phức. Nhìn nạ ạ kỳ bắt đầu ở ven đường tuyên truyền giảng giải kinh Phật, mệ tờ dù mì khỏe mắt quất thẳng tới. Một cái trên bản chất cấp nhiệm vụ. Lãng phí một cái tinh anh thượng nhận chiến lực như vậy đủ rồi, căn bản không cần mang theo những thứ khác nì ra. Lại nói mẹ tờ rủ mỹ bộ hạ không phải lên nhẫn, cũng chính là tinh anh trung nhẫn, sao có thể dẫn đội tới chấp hành loại này nhiệm vụ, nàng một người như vậy đủ rồi truyền giáo, là nạ ạ kỳ công tác. Mẹ tờ rủ mì đứng ở một bên trông coi, không cho hắn bởi vì nguyên nhân gì quỵ rơi là được rồi. Chỉ là, nghe nạ ạ kỳ kia cẩu thí không thông, bừa bộn kinh Phật, mẹ tờ rủ mì khỏe mắt quất thẳng tới. Uy, hòa thượng. Mẹ tờ rủ mì không khách khí nói, ngươi liền định như thế truyền giáo sao ân, không ngừng tuyên truyền giảng giải ngã Phật chú ý, tự nhiên sẽ để tín đồ tín phục. Nạ ạ kỳ vẻ mặt thành thật nói, nhưng là ngươi nói quên đi. Mẹ tờ rủ mì môi rút vài cái, than thở. Ngươi vì sao không cần điểm thủ đoạn ân, tỉ như nghe ngươi giảng kinh, có thể thu được một điểm quà tặng, ngược lại ngươi lại không để bụng tiền. Nhất là nói câu nói sau cùng sai bảo, mẹ tờ rủ mì trực tiếp lạnh rên một tiếng. Bất quá tốt xấu là tinh anh thượng nhẫn, tự nhiên biết tiếp theo chút biện pháp. Dùng lễ vật mượn hơi, dù sao cũng hơn ngươi như vậy chống chân nói mạnh hơn nhiều á, nhưng mà nà ạ kỳ lại nghiêm túc lắc đầu, không phải, dùng tiền tài, là vũ nhục ngã Phật. Nhất định phải tín đồ thật tình chân ý tin cậy. Mới đúng đắc khởi ngã Phật từ bi. Mẹ tờ rủ mỉ tức giận răng ngà một mạch cắn. Có thể như ngươi vậy xuống phía dưới, ta phải nhiều ở chỗ này bao lâu á? Nạ ạ kỳ nghe vậy sửng sốt, dường như thầm nghĩ cái gì giống như, cười đối với mẹ tờ rủ mỉ nói, mời thí chủ yên tâm, thời gian dài, ta thêm tiền là được. Mẹ tờ rủ mỉ, nếu như không phải lâu dài nì dạ giáo dục, nàng cảm giác mình khả năng đã một đao chọc vào tên phá của này hòa thượng trên người hai.